Quẻ thứ 9, quẻ phong thiên tiểu xúc. Tốn trên, kiền dưới. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di. Quẻ tiểu xúc tự quái nói rằng, liền gần với nhau thì phải có sự nuôi chứa, cho nên tiếp đến quẻ tiểu xúc. Các vật gần liền là hợp, hợp tức là chứa, lại gần liền với nhau thì chí nuôi nhau. Vì vậy quẻ tiểu xúc mới nối quẻ tỵ. Xúc tức là động, động thì là hợp. Nó là quẻ tốn trên, kiền dưới. Kiền là vật ở trên, thế mà lại ở dưới tốn. Ôi, chứa đậu sự cứng mạnh không gì bằng sự nhún thuận. Bị sự nhún thuận chứa đậu cho nên là xúc. Nhưng mà tốn thuộc về âm, thể nó mềm thuận, chỉ biết dùng sự nhún thuận để làm cho mềm sự cứng mạnh, không phải sức nó có thể ngăn được. Đó là cách chứa còn nhỏ. Lại hào tư là một hào âm, bị năm hào dương đẹp lòng. Được ngôi tức là được đạo mềm thuận, có thể nuôi được ý chí của các hào dương, cho nên là xúc. Tiểu xúc là lấy cái nhỏ mà chứa cái lớn, thì cái chứa họp cũng nhỏ. Việc nó chứa họp mà nhỏ là vì nó thuộc về âm. Lời thoán chỉ lấy hào 64 chứa các hào dương làm nghĩa thành quẻ, không nói đến hai thể của hai quẻ, ấy là chỉ nói điều trọng yếu hơn. Lời kinh dịch âm tiểu xúc hành, mật vân bất vũ tự ngã tây giao. Dịch nghĩa chứa nhỏ hanh thông, mây dày không mưa tự cõi tây ta. Chuyện của Trình Di, mây là khí của âm dương, hai khí đó giao nhau mà hòa hợp thì nó chứa nhau, chắc lại thì thành ra mưa. Dương sướng lên âm họa theo là thuận nên mới hòa hợp, nếu âm sướng lên trước dương thì không thuận nên không hòa hợp, không hòa hợp thì không thể thành mưa. Mây tuy chưa họp mà đầy mà không thể thành mưa là vì nó ở cõi tây. Đông bắc là phương dương, tây nam là phương âm, tự âm sướng lên cho nên nó không hòa hợp mà không thành mưa. Thấy con mắt người ta mà coi thì khí mây nổi lên, đều tự bốn chỗ thẳm xa nên gọi là giao. Căn cứ vào hào tư mà nói cho nên gọi là tự ta. Chứa khí dương tức là hào tư, nó là chủ của quẻ xúc. Bản nghĩa của chú y tốn cũng là tên quẻ ba vạch, một vạch âm núp dưới hai vạch dương, cho nên đức nó là nhún, tượng là gió, là cây. Tiểu nhỏ tức là âm, xúc chứa nghĩa là ngăn lại. Trên tốn dưới kiền, lấy âm chứa dương. Lại quẻ này chỉ hào 64 là một hào âm, trên dưới năm hào dương đều bị nó chứa, cho nên mới làm tiểu xúc chứa nhỏ. Lại nữa, lấy âm chứa dương buộc được mà không thể bền, cũng là tượng cái chứa còn nhỏ. Trong mạnh ngoài nhún, hào 2, hào 5 đều là dương và đều ở giữa một quẻ. Làm việc có tượng cứng mà lại giữa trí được thực hành, cho nên lời chiêm của nó nên được hanh thông. Nhưng sự chứa chưa được tột bậc mà cái thi thố chưa được biểu hiện, cho nên có tượng mây dày không mưa ở cõi tây ta. Bởi vì mây dày và vật thuộc về âm, cõi tây là phương thuộc về âm. Ta là văn vương tự xưng vua văn, diễn kinh dịch ở lục ngũ mục dũ lý. Coi ra xứ Kỳ Chu thì là phía tây, chính là thời quẻ tiểu xúc. Kẻ bói được quẻ này thì sự chiêm cũng đúng tượng ấy. Lời kinh dịch âm thoán viết tiểu xúc nhu đắc vị nhi thượng hạ ứng chi. Viết tiểu xúc, lời thoán nói rằng quẻ tiểu xúc mềm được ngôi mà trên dưới ứng nó, đó là chứa nhỏ. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, đây là nói về nghĩa thành quẻ lấy hào âm ở ngôi tư lại ở quẻ trên, tức là mềm được ngôi, trên dưới năm hào âm đều ứng với nó. Vì bị nó chứa là một hào âm mà nuôi đến năm hào dương, có thể buộc mà không thể bền nên mới cho là chứa nhỏ. Lời thoán giải nghĩa thành quẻ mà thêm chữ viết là đều trọng về tên quẻ, thế văn nên thế. Bản nghĩa của chú y, đây lấy thể quẻ thích nghĩa tên quẻ, mềm được ngôi chỉ về hào sáu ở ngôi tư, trên dưới chỉ về năm hào dương. Lời kinh dịch âm: kiện nhi tốn, cương trung nhi trí hành, nãi hành. Giải nghĩa: mạnh mà nhúng, cứng giữa mà trí được thi hành mới hành thông. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, đây là nói về tài quẻ trong mạnh mà ngoài nhún, thế là mạnh mà biết nhún. Hào 2, hào 5 đều ở giữa quẻ, thế là cứng giữa. Tính dương tiến lên mà ở giữa lại là thể kiền, đó là có trí về đường làm việc. Cứng ở giữa mà cứng mà được giữa, lại là ở giữa mà cứng. Nói về sự chứa khí dương thì cốt lấy đức mềm nhún, nói về sự được hanh thông thì cốt ở đức cứng giữa, nói về nghĩa thành quẻ thì là âm chứa dương, nói về tài quẻ thì là cứng giữa. Tài nó như thế cho nên sự chứa của nó tuy nhỏ mà cũng có thể hanh thông. Bản nghĩa của Chu Hy lấy đức quẻ thể quẻ mà nói thì hào dương còn có thể hanh thông. Lời kinh dịch âm: mật vân bất vũ, thượng váng dã, tự ngã tây giao, thí vị hành dã. Dịch nghĩa: mây dày không mưa, vì còn đi vậy tự coi tây ta, sự thi thố chưa được thực hành vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, đạo chứa không thể thành lớn như mây dày mà không thành mưa, âm dương giao nhau được hòa hợp thì nó bền chắc với nhau mà thành mưa. Hai khí không hòa với nhau, dương còn đi lên cho nên không mưa, bởi vì do ở khí của phương âm ta sướng lên trước nên không hòa hợp mà không thể thành mưa, ấy là công lao chưa được thực hiện. Chứa nhỏ không thể thành lớn, cũng như mây của cõi tây không thể thành mưa. Bản nghĩa của Chu Hy, còn đi ý nói sự chứa chưa cùng cực, khí nó còn tiến lên. Lời kinh dịch âm: tượng huyết phong hành thiện thương thiên thượng, tiểu xúc quân tử dị ý văn đức. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng gió đi trên trời là quẻ tiểu xúc, đấng quân tử coi đó mà làm cho tốt đức văn. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, kiền là quẻ cứng mạnh mà bị tốn chứa, ôi cái tính cứng mạnh, còn có kẻ mềm thuận chứa ngăn được nó. Tuy là chứa ngăn được nó nhưng mà không thể nén sự cứng mạnh của nó một cách bền chặt, chỉ lấy sự mềm thuận ràng buộc nó lại mà thôi, cho nên mới là chứa nhỏ. Đấng quân tử coi nghĩa chứa nhỏ đó mà làm tốt đẹp đức văn. Chứa họp có nghĩa là uẩn khúc, cái uẩn xúc của đấng quân tử, lớn thì đạo đức kinh luân, nhỏ thì văn chương tài nghệ. Đấng quân tử coi tượng tiểu xúc để làm tốt đẹp đức văn, việc đó so với đạo nghĩa thì là còn nhỏ. Bản nghĩa của Chu Hy, gió có khí mà không có chất, có thể chứa mà không thể lâu, cho nên là tượng chứa nhỏ. Làm tốt đức văn, ý nói chưa thể chứa chất được hậu thì hành được xa. Lời kinh dịch âm: sơ cửu phục tự đạo, hà kỳ cữu cát. Dịch nghĩa hào chín đầu trở lại từ đường, còn lỗi gì tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, chín đầu là hào dương thể kiền, dương là vật ở trên, lại là tài cứng mạnh đủ để tiến lên mà lại đồng chí với kẻ ở trên, thì sự tiến lên tức là con đường của nó, vì vậy mới nói trở lại từ đường. Trở lại đã từ đường còn trái lỗi gì, không lỗi mà lại tốt nữa. Các hào nói không lỗi đều là như thế thì không có lỗi, cho nên nói rằng không lỗi là khéo chữa lỗi. Dù cho nghĩa của trong hào vốn hay, nhưng với cái nghĩa không như thế thì không có lỗi, cũng không hại gì hào chín đầu này theo đường mà đi, không có trái lỗi, cho nên nói rằng còn lỗi gì, đó là không lỗi một cách rất rõ ràng vậy. Bản nghĩa của Chu Hy, quẻ dưới thể kiền vốn đều là vật ở trên, chí muốn tiến lên mà bị cách hào âm ngăn chứa, nhưng hào chín đầu là thể kiền ở dưới được chỗ chính, đằng trước xa với hào âm, tuy là chính ứng với hào tư mà nó có thể tự giữ đường chính, không bị hào kia ngăn chứa, cho nên có tượng tiến lên trở lại từ đường, kẻ xem như thế thì không có lỗi mà tốt. Lời kinh dịch âm: tượng viết phục tự đạo, kỳ nghĩa cắt giá. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng trở lại từ đường thừa nghĩa tốt vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, tài dương cương theo đường trở lại thì nghĩa nó tốt, hào đầu với hào tư là chính ứng, khi chứa thì nó chứa nhau. Lời kinh dịch âm cửu nhị khiên phục cát, dịch nghĩa hào 92 giật trở lại tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 2 là dương ở giữa thể dưới, hào 5 là dương ở giữa thể trên, đều lấy đức dương cương ở giữa bị hào âm ngăn chứa và đều muốn trở lại phía trên. Hào 5 tuy là ở trên hào 4 mà sự bị ngăn chứa thì giống hào 2, tức là đồng chí với hào 2, cùng hoạn nạn thì lo cho nhau. Hào 2 với hào 5 đồng chí cho nên mới có dắt nhau trở lại. Hai hào dương cùng tiến thì hào âm không thể thắng được, mà sự trở lại được toại cho nên mới tốt. Hỏi rằng được toại sự trở lại thì có thể lìa sự ngăn chứa được chăng? Đáp rằng phàm các lời hào đều bảo thế mà như thế thì có thể như thế. Nếu mà đã rồi thì là thì thế đã thay đổi ngầm rồi, còn dạy bảo làm gì? Hỏi rằng hào 5 là thể tốn, tốn chứa tiền mà lại có dắt hào 2 là sao? Đáp rằng tuy là nói về hai thể thì tốn chứa tiền, nhưng nếu nói cả quẻ thì một hào âm chứa 5 hào dương trong kinh dịch tùy thời lấy nghĩa đều như thế. Bản nghĩa của Chu Hy, 3 hào dương chí giống nhau mà hào 92 dần dần gần với chỗ hiểm vì nó cứng giữa, cho nên có thể có dắt với hào 9 đầu mà đi trở lại cũng là đạo tốt, kẻ xem như thế thì tốt. Lời kinh dịch âm tượng viết khiên phục tại trung diệt bất tự thất giải, dịch nghĩa lời tượng nói rằng dắt lại ở giữa cũng là không tự mất vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, đây là ở giữa được chỗ chính cứng mềm tiến lui không sai đạo trung hào dương trở lại, thể nó át mạnh hào 2 vì được ở giữa cho nên dẫu tiến lên mạnh cũng không đến nỗi quá cứng. Quá cứng thì là tự mất. Trong hào chỉ nói về nghĩa dắt lại thì tốt, lời tượng lại phát minh thêm cái tốt của sự ở giữa. Bản nghĩa của Chu Hy chữ cũng là theo với nghĩa hào trên. Lời kinh dịch âm cửu tam dư thoát bức phu thê phản nục, dịch nghĩa hào 93 xe chụt bánh vợ chồng trở mặt. Chuyện của Trình Di, hào 3 là hào ở dương, ở không được giữa mà lại liền phát vào tư, tức là cái tình âm dương tìm nhau, nó lại kê liền mà không chính giữa, đó là nó bị hào âm ngăn chế cho nên không thể tiến lên, như chiếc xe chụt bỏ cái bánh không thể đi được. Chồng vợ trở mắt là hào âm đáng lẽ bị chế với hào dương, nay nó lại chế với hào dương như vợ chồng trở mắt. Trở mắt là dương con mắt tức giận nhìn nhau, ấy là không thuận với chồng mà lại đè nén cho vậy. Đàn bà được chồng yêu đương mê hoặc rồi đến đè nén lại chồng, chưa có khi nào chồng không lối đạo mà vợ lại đè nén được, cho nên những sự chụt bánh trở mắt đều là do hào ba tự mình làm ra. Bản nghĩa của Chu Hy, hào 93 cũng muốn tiến lên nhưng nó cứng mà không giữa, cần sắc với hào âm mà lại không phải chỉ ứng, chỉ vì âm dương đẹp lòng nhau mà bị ràng buộc ngăn chứa không thể tự mình tiến lên, cho nên có tượng xe chụp bánh. Song vị trí nó cứng mạnh không thể dẹp đi mà còn tranh nhau với hào kia, cho nên lại là cái tượng chồng vợ trở mắt, kẻ xem như thế thì không thể tiến được mà lại có sự tranh giành. Lời kinh dịch âm tượng viết phu thê phản mục bất năng chính thất giã, lời tượng nói rằng chồng vợ trở mắt không chính được cửa nhà vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, vợ chồng trở mắt là không thể làm cho cửa nhà chính đính, hào ba không biết theo đạo mà tự xử, cho nên hào tư mới đè nén được không cho tiến lên, cũng như người chồng không thể chính đính cửa nhà đến nỗi để vợ trở mắt vậy. Lời kinh dịch âm lục tứ hữu phu huyết khứ dịch xuất vô cữu, dịch nghĩa hào 64 có tin máu đi sợ ra không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào tư trong thời chứa đựng ở ngôi gần vua, ấy là kẻ ngăn chứa ông vua, nếu mà trong lòng có sự tín thành thì hào 5 sẽ có bụng tin mà để cho nó ngăn chứa, Quẻ này là một hào âm chứa các hào dương, treo buộc ở hào tư. Hào tư nếu muốn lấy sức mà chứa, thì một kẻ mềm đối địch với nhiều kẻ cứng, ắt bị đau hại. Duy có hết lòng thành tín để ứng với nó thì có thể cảm được nó, cho nên mới xa được sự đau hại mà thoát khỏi sự sợ hãi. Như thế thì có thể không lỗi, nếu không thế thì không tránh khỏi tai hại. Đó là cái đạo lấy kẻ mềm mà chứa kẻ cứng, uy nghiêm như các ông vua mà bọn bề tôi nhỏ nhặt có khi ngăn chứa được lòng ham muốn của họ, là vì chúng có sự phu tín làm cho họ cảm. Bản nghĩa của Chu Hy: lấy một hào âm chứa mọi hào dương, vốn vẫn có sự đau hại lo sợ, vì nó muốn mềm thuận được chỗ chính đính, trống rỗng bên trong lại có hào dương của thể tốn giúp cho họ. Ấy là tượng có sự tin mà máu đi, sợ khỏi, không lỗi là phải. Cho mới răn kẻ xem có đức ấy thì không có lỗi. Lời bàn của tiên nho Hồ Vân Phong nói rằng: hào ba là dương tiến lên hăng mạnh, hào tư cố gượng ngăn lại. Hào ba tuy bị chụt bánh xe, hào tư cũng không thể không bị thương, cho nên mới nói là máu nói là sợ, tức là có ý lo thay. Ắt phải có sự tin thì máu có thể đi, sợ có thể khỏi mới không có lỗi. Ấy là răn bảo người ta vậy. Lời kinh dịch âm: tượng viết hữu phu, dịch xuất thượng hợp chí giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng có tin sợ ra, trên hợp chí vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, hào tư đã có tín thì hào năm tín dùng mà hợp chí với nó, vì vậy mới được sợ ra mà không lỗi. Sợ ra đủ biết là máu đi. Lời tượng chỉ nói sợ ra là nói cái nhẹ mà thôi. Hào năm đã hợp chí thì các hào dương đều theo. Lời kinh dịch âm: cửu ngũ hữu phu, loan như phú dĩ kỳ lân. Dịch nghĩa: hào chín năm có tin giường co quẹo vậy, giàu vì láng giềng. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, quẻ tiểu xúc là lúc các hào dương bị hào âm ngăn chứa. Hào năm lấy đức trung chính ở ngôi tôn có sự phu tín thì loại của nó đều ứng theo nó, cho nên nói rằng giường co quẹo vậy, nghĩa là dắt díu nhau mà theo. Hào năm ắt phải co kéo nó đến mà giúp cho nó, thế là vì giàu vì láng giềng, tức là hào năm phải đem hết sức của mình để cùng xóm giềng cùng chung. Đấng quân tử bị kẻ tiểu nhân làm khốn, bậc chính nhân bị bọn gian tà làm ách, thì kẻ dưới ắt phải vin kéo người trên hẹn để cùng tiến, kẻ ở trên ắt phải cứu dẫn người dưới để cùng gắng sức. Không phải chỉ là đem sức mình giúp đỡ cho người mà thôi, cũng phải nhờ về sự kẻ ở dưới giúp đỡ để làm cho thành cái sức của mình nữa. Bản nghĩa của Chu Hy: hai hào thể tốn chung sức chứa kiền, ấy là cái tượng láng giềng mà hào chín năm ở giữa đứng ngôi tôn, thế nó có thể làm việc để gồm cả trên lẫn dưới, cho nên mới là cái tượng có sự tin dính chắc dùng sức phú hậu sai khiến láng giềng. Chữ dĩ này cũng như chữ dĩ trong những câu dĩ sư của kinh Xuân Thu, ý nói có thể sai khiến được nó, kẻ xem có sự tin thì được như thế. Dịch âm: tượng viết hữu phu loan như, bất độc phú giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng có tin giường co quẹo vậy là không giàu một mình vậy. Chuyện của Trình Di: có tin đường co quẹo vậy, nghĩa là láng giềng loài giống đều co dắt nhau mà theo nó, cùng mọi người chung sự ham thích, không riêng có cái giàu của mình. Đấng quân tử gặp khi nạn ách chỉ có lòng chí thành, cho nên mới được sức mọi người giúp đỡ mà lại có thể giúp cho mọi người. Dịch âm thượng cử ký vũ ký sử thượng đức tài phụ trinh lệ nguyệt cơ vọng quân tử trinh hùng. Dịch nghĩa: hào chín trên đã mưa đã ở chuộng đức trở đàn bà chín bền nguy mặt trăng hầu đến tuần vọng đấng quân tử đi thì hung. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di hào chín trên cùng tột sự nhún thuận ở về trên quẻ nhằm chót sự chứa, tức là đã từ sự chứa mà đến sự ngăn, nghĩa là nó bị hào tư ngăn đón, đã mưu là hòa, đã ở là ngăn, âm mà chứa dương, không hòa thì không thể ngăn. Đã hòa và đã ngăn ấy là đạo chứa xong rồi. Quẻ đại xúc là sự chứa lớn, cho nên khi đã cùng tột thì tan. Quẻ tiểu xúc là sự chứa nhỏ, cho nên khi đã cùng tột thì thành. Chuộng đức trở, nghĩa là hào tư dùng đức mềm nhún chứa đầy mà đến lúc hoàn thành. Âm mềm chứa dương không phải một sớm một tối có mà có thể thành, phải do tích lũy mà tới, không thể không răn. Tái là chứa chỗ đầy chặt, đàn bà chính bền nguy, nghĩa là kẻ âm chứa kẻ dương, kẻ mềm chứa kẻ cứng. Đàn bà nếu cứ chính bền mà giữ lối đó, ấy là cách nguy nghèo. Đâu có vợ đè nén chồng, tôi đè nén vua mà có thể yên. Mặt trăng đến tuần vọng thì có thể địch với mặt trời, mặt trăng hầu đến tuần vọng, ý nói mặt trăng đã thịnh, sắp sửa địch được mặt trời. Âm có thể chứa dương mà nói hầu đến tuần vọng là sao? Đó là vì âm mềm nhún chỉ chứa được cái trí của dương, không phải sức lực có thể chứa nó. Nhưng nếu chứa mãi không thôi thì nó sẽ thịnh hơn dương mà thành ra hung. Trong khi hầu đến tuần vọng mà răn sẵn sàng, đàn bà sắp địch được mình rồi đấy, đấng quân tử hễ mà hành động thì hung. Quân tử chỉ về dương, trinh là hành động, cơ vọng là lúc mặt trăng sắp đầy. Nếu đã tuần vọng thì dương tiêu rồi, còn răn được sao? Bản nghĩa của chú ý, sự chứa đã cùng tột mà hoàn thành, tức là âm dương đã hòa, cho nên là tượng đã mưa, đã ở. Đó là vì tôn chuộng âm đức đến nỗi chứa đầy mà thành ra thế. Bởi tại âm đặt lên dương, cho nên tuy chính cũng nguy, khi âm đã thịnh mà chống lại khí dương thì đấng quân tử không thể làm việc lời chiêm như thế, tức là răn bạc sâu lắm. Lời kinh dịch âm tượng viết: ký vũ, ký sử, đức tích, tái giã, quân tử trinh hung, hữu sở nghi giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng đã mưa đã ở, đức chứa trở vậy, đấng quân tử đi thì hung, có thừa ngờ vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đã mưa đã ở, ý nói đạo chứa tích đầy mà thành. Âm hầu thịnh cực, đấng quân tử hành động thì có sự hung. Âm trọi được dương thì làm tiêu dương, kẻ tiểu nhân chống được đấng quân tử thì ắt làm hại đấng quân tử. Lẽ nào mà không nghi ngờ, nếu biết nghi ngờ từ trước mà răn sợ sẵn, tìm cách để cho nó đi thì không đến nỗi phải hung.